Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tam Linh 247 me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa phun. Tác giả: Mục Cảnh Thiên. Thể loại: ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 170, bữa tiệc 4 người. 2. Hạ Tử Hy, không phải sao? Hạ Tử Hy hỏi ngược lại Mục Cảnh Thiên. Cho nên có thể nói rằng dù cho tôi ở bên ai cô đều sẽ không quan tâm sao? Mục Cảnh Thiên gặng hỏi, trên khuôn mặt anh Tuấn dần dần có dấu hiệu tức giận. Hạ Tử Hy cảm thấy câu hỏi này của Mục Cảnh Thiên có vấn đề, nhưng vẫn gật đầu nói. Đúng vậy, Mục Cảnh Thiên, chỉ cần nhìn thấy Hạ Tử Hy, hắn luôn có một cảm giác muốn bóp chết cô. Ngay lập tức, đúng rồi, Mục Tổng, xin anh sau này đừng gọi điện thoại làm phiền tôi vào giữa đêm nữa. Hạ Tử Hy đột nhiên lên tiếng. Tại sao, Việt Writer, tôi không muốn người khác hiểu lầm, vốn dĩ hình tượng của anh trong lòng tôi cũng đã không được tốt lắm rồi, tôi không muốn khiến cho hình tượng đó càng tụt dốc hơn. Hạ Tử Hy từ tốn nói, Mục Cảnh Thiên, những lời này cũng chỉ có mình cô, dám nói, nếu đổi thành người khác trước giờ cũng chỉ nói những lời xu nịnh, nào dám nói những lời có thể đắc tội đến Mục Cảnh Thiên chứ. Mục Cảnh Thiên muốn thị uy với cô, nhưng những lời này của Hạ Tử Hy khiến hắn có chút trầm ngâm. Suy nghĩ trong chốc lát, Mục Cảnh Thiên lên tiếng, thật ra tối hôm qua, ngay vào giây phút này, ngoài cửa tiến vào một người, nghe thấy tiếng bước chân, Hạ Tử Hy lập tức đẩy Mục Cảnh Thiên ra xa. Cùng lúc đó, người nhân viên kia bước vào, Mục Cảnh Thiên cùng Hạ Tử Hy cách nhau khoảng cách 1 mét. Người nhân viên kia sau khi bước vào nhìn thấy Mục Cảnh Thiên có chút kinh ngạc. Mục Tổng, Mục Cảnh Thiên hiểu ý định của Hạ Tử Hy, đứng im sắc mặt không vui, nhưng vẫn lạnh nhạt đáp lời một tiếng. Lúc này, Hạ Tử Hy sau khi đã pha xong một ly cà phê mới liền quay đầu lại nhìn Mục Cảnh Thiên nói. Mục Tổng, anh yên tâm, những chuyện liên quan đến công việc tôi tự có chừng mực. Nếu như không còn việc gì khác tôi quay lại làm việc tiếp đây. Vừa nói, Hạ Tử Hy mỉm cười, sau đó cầm lên ly cà phê bước ra ngoài. Hành động của Hạ Tử Hy chính là thông báo với tất cả mọi người lý do Mục Cảnh Thiên xuất hiện ở đây chính vì cảnh cáo công việc của cô. Nhìn Hạ Tử Hy rời khỏi, Mục Cảnh Thiên vẫn đứng yên tại chỗ sắc mặt cực kỳ không tốt nhưng lại không cách nào bùng phát ra được. Cũng vì Mục Cảnh Thiên đang đứng bên trong phòng trà nước, hiện tại người nhân viên còn lại vẫn đang đứng trước cửa không dám nhúc nhích, không biết nên tiến vào lấy nước hay không, chỉ có thể ngây ngốc đứng trước cửa. Lúc này, Mục Cảnh Thiên xoay người nhìn thấy anh ta đang đứng trước cửa ngượng ngùng cười với hắn. Mục Cảnh Thiên cũng không nói gì, sắc mặt hầm hầm bước ra ngoài. Sau khi Mục Cảnh Thiên rời đi, người nhân viên đó mới dám bước vào. Hạ Tử Hy cầm ly cà phê bước về vị trí của mình, không thể không thừa nhận những câu nói vừa rồi khiến cho trong lòng cô vô cùng khoan khoái. Đặc biệt khi nhìn thấy sắc mặt tức tối của Mục Cảnh Thiên, tâm trạng càng trở nên vui vẻ không thôi. Hạ Tử Hy lúc này ngồi tại bàn làm việc từ tốn thưởng thức ly cà phê thơm ngát. Không hề hay biết rằng Mục Cảnh Thiên lúc này ngồi trong văn phòng tức tối không thôi. Sau đó, một buổi chiều cứ như vậy mà trôi qua. Gần đến giờ tan ca, Hạ Tử Hy nhận được một cuộc điện thoại, không phải ai khác chính là Leo. Alo, Tử Hy, em đang làm gì vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không làm gì cả, em chỉ đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan ca thôi. Sau khi tan ca có hẹn không? Không có, có chuyện gì sao? Hạ Tử Hy cười hỏi. Nếu như không có hẹn với người khác, vậy anh muốn đặt lịch hẹn trước với em. Leo vô cùng phong độ lên tiếng. Nghe câu nói này của hắn, Hạ Tử Hy mỉm cười. Dù cho anh không gọi cho em, thì lát nữa em cũng sẽ gọi cho anh. Xem ra anh nên đợi thêm một lát nữa mới đúng. Leo cười nói, Hạ Tử Hy cũng bật cười. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.